đến em. Anh vẫn luôn nhớ về từng lời ta cùng nhau ước thề, nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan để mình anh hòa theo từng làn gió miên man lang thang nơi đó. Nơi yên vui này đã mai xa một người, chỉ còn nỗi nhớ đành lạc loài trở vào như cánh én mai nơi phương nào. Và giờ người ra đi trong con tim không nghĩ suy, để lệ hoe đôi mi anh cần chi những ngoài nghĩ khi em không trở lại. Chỉ còn lại đôi vai trong cơn mưa không có ai, lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai. Em không quay về, vì em không quay về. Lại quá khứ và một lần nhìn về mọi chuyện, xem đâu là lý do khiến cho hai ta hai nơi phương xa. Em hãy nói xem những điều từ trước giờ em không thật thà. Em cứ ngây thơ rồi bất ngờ quay mắt cho anh mất mơ. Em hãy nói xem còn điều gì trong khi yêu anh em vẫn muốn giấu. Hay tại vai tay tiên polymer đã phải phát xúc anh em đủ lại màu, cộng thêm từng lời ngọt ngào đầy mùi rượu của vài ba gã nhà giàu. Trong đôi khi đưa em tìm lại một vài cuộc tình tại vài ba chiếc nhà lầu. Em hãy nói xem còn điều gì em vẫn muốn giấu. Đành lạc loài và chờ vơi như cánh én mãi nơi phương nào. Và giờ người ra đi trong con tim không nghĩ suy, để lệ hoe đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại. Chỉ còn lại đôi vai trong cơn mưa không có ai, lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã say. Em không quay về, không quay về.